tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 60. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy, Lâm Hưu mờ mịt, làm thế nào cho phải? Muốn làm công việc cũng không có công việc để làm. Khi còn sống chưa bao giờ làm công việc đàng hoàng. Cũng không thể sau khi CS3T ngược lại phải làm loại công việc không trả lương này. Quỷ cũng có phẩm giá. Vân Xuyên lại là một bộ dáng sẽ không tùy tiện thả cậu đi. Nếu cậu có thể chấp nhận 3 tháng trả lương một lần, nó sẽ không có vấn đề. Vân Xuyên cười tủm tỉm, nói hợp tình hợp lý. Dương Phi ở một bên nhìn, anh ta không nghe được Lâm Hưu nói chuyện, lại có thể nghe được thanh âm của Vân Xuyên. Chợt cảm thấy đồng nghiệp quen thuộc trước kia này thật sự là thâm tàng bất lộ. Thế nhưng ngay cả quỷ hồn cũng dám ép buộc, còn đưa ra điều kiện 3 tháng mới lấy lương. Mấy người này có thể đáp ứng. Được rồi, nam quỷ Lâm Hưu đáp ứng. Bất quá anh nhất định phải giúp tôi đem tiền lương cho Dương Phi. Không có vấn đề gì. Nam quỷ Lâm Hưu chính thức biến thành thủ hạ của Vân Xuyên. Tóc đen buông cậu ta ra. Mỗi người một quỷ bắt đầu đàm luận về tiền lương đãi ngộ. Dương Phi đứng ở một bên. Cả người lạnh lẽo, luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Cái kia, tôi, Vân Xuyên quay đầu lại nhìn lại. Anh về nhà nghỉ ngơi đi. Lâm Hưu tôi sẽ mang đi. Nơi này không có việc của anh. Thù lao chuyển tiền cho tôi là được. Ồ được, Dương Phi ngơ ngác rời đi. Chấm, tôi không mở nhà ma. Cũng không chơi trò chơi để chơi quỷ trêu chọc người khác và thu quỷ. Vì vậy cậu không cần phải làm việc mỗi ngày. Có một cái gì đó tôi gọi cho bạn. Mức lương cơ bản chỉ có 1.000 năm. Nếu tôi bảo cậu làm thêm việc sẽ tính tiền thưởng khác. Tôi không yêu cầu nhiều về cậu. Chỉ cần làm một vài điểm là tốt rồi. Vâng lời, không sợ hãi, không gây rắc rối. Điều quan trọng nhất là không bao giờ muốn phản bội tôi. Hậu quả cậu sẽ không muốn biết đâu. Còn câu hỏi nào nữa không? Không, tôi ổn. Được rồi, bây giờ cậu có thuận tiện để trả lời một vài câu hỏi của tôi không? Vân Xuyên duỗi thắt lưng, ấn thang máy. Lâm Hưu đi theo phía sau anh. Sau khi CS3T con người sẽ biến thành ma sao? Đối mặt với vấn đề của Vân Xuyên, Lâm Hưu có chút kinh ngạc. Cậu còn tưởng rằng ông chủ mới của mình là người chuyên về phương diện này. Không nghĩ tới ngay cả loại vấn đề này cũng không hiểu. Bất quá cậu không dám nói ra. Thành thành thật thật trả lời. Người CS3T sau đó sẽ biến thành hồn. Hồn rất nhanh sẽ đầu thai. Chỉ có giống như tôi. Bởi vì các loại nguyên nhân không thể đi đầu thai. Lấy hồn thể du đãng thế gian. Mới có thể tính là ma. Hơn phân nửa là không thể. Ma không sợ ánh sáng. Nhưng lại sợ dương khí do mặt trời chói đưa đến. Dương khí đối với hồn thể tổn thương lớn. Sẽ rất thống khổ. Nhưng cũng có một ít quỷ lợi hại đã không sợ ánh mặt trời. Vân Xuyên gật gật đầu. Lại phát ra nghi vấn. Quỷ sẽ bị nhốt ở nơi tử vong sao? Lâm Hưu suy nghĩ một chút. Ngẩng đầu nhìn lên nóc thang máy. Kim loại màu vàng đồng bóng loáng. Chỉ phản chiếu bóng dáng Vân Xuyên. Có người có người sẽ không. Quỷ có rất nhiều loại bất đồng. Cụ thể, năng lực của tôi thấp. Thấy ít, cũng không rõ ràng lắm. Im lặng một hồi, cho đến khi thang máy lên đến tầng 1. Vân Xuyên mới nói, cậu theo tôi đến bệnh viện một chuyến. Hình như không phải đơn thuần ly hồn xuất khiếu. Vân Xuyên và Lâm Hưu đứng trong phòng bệnh. Lâm Hưu cúi đầu nhìn người thực vật mục diệt quyết trên giường bệnh. Lại nhìn hồn thể đứng ở hành lang ngoài cửa sổ. Giống như mục diệt quyết. Hồn thể anh ta có một đường sinh cơ. Không phải quỷ, chỉ là có chút tổn thương. Có thể, có lẽ đó là lý do tại sao anh ta bây giờ là như vậy. Lâm Hưu châm cân nhắc từ ngữ nói. Có cách nào để làm cho anh ta tỉnh lại không? Vân Xuyên hỏi. Mục Diệt Quyết và anh có quan hệ huyết thống. Anh muốn theo Mục Diệt Quyết tìm ra thân thế của mình. Cái này tôi cũng không hiểu. Tuy nhiên, Lâm Hưu nhìn Mục Diệt Quyết trên giường bệnh. Lại nhìn Vân Xuyên, nói, hiện tại hồn phách của anh ta không ở trong cơ thể. Chỉ còn lại một thân thể. là thân thể du hồn dã quỷ thích nhất phụ thân. Đây vốn là vấn đề thường thức, nhưng Lâm Hưu nghĩ đến bộ dáng Vân Xuyên tựa hồ rất thiếu kiến thức thông thường. Vẫn là do dự nói với anh. Cảm ơn cậu đã cho tôi biết. Vân Xuyên cười cười với Lâm Hưu. Cả người thoạt nhìn phi thường vô hại. Anh cũng không để ý đến vấn đề Lâm Hưu nói. Mục Diệc Quyết nằm trong bệnh viện 2 năm. Thân thể vẫn bình yên vô sự. Có thể nói rõ du hồn dã quỷ kia không thành công. Không có. Không cần cảm ơn. Lâm Hưu liên tục xua tay. Vân Xuyên mang theo Lâm Hưu trở lại phụ cận nhà mình. Vốn muốn phân phó con quỷ này đi thăm dò không phải nhân loại mạnh nhất khu vực này là ai. Nhưng người sau tỏ vẻ ngoại trừ một bộ phận nhỏ quỷ quái yêu ma. Những thứ khác đại bộ phận đều là mỗi người một phương. Chúng chênh lệch rất xa. Vĩnh viễn ẩn nấp trong bóng đêm. Mỗi người ngủ đông. Trong mắt con người, chúng là cùng một thể loại. Nhưng trong mắt chúng, ngoại trừ chính mình, tất cả đều là dị chủng. Nếu không có việc gì làm, đành phải để Lâm Hưu ở gần nhà. Có việc lại tìm cậu ta. Công việc đã từ bỏ. Bát cơm của cuộc sống bị mất. Còn có thêm một nhân viên quỷ cần trả lương. Bức xúc sinh kế. Vân Xuyên ngồi trước máy tính trầm tư. Với tình huống hiện tại của anh, công việc bình thường không thích hợp. Cũng không có tinh lực kia. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là giúp người xua quỷ hợp tâm ý. Vừa có thể kiếm tiền. Vừa có thể tích lũy kinh nghiệm tác chiến. Còn có thể đợi nhân viên quỷ ra ngoài hỗ trợ. Chỉ là tính chất công việc trong mắt thế nhân xem ra quá không quái dị. Tạm thời không thể nói cho chú Ấn biết. Còn có vấn đề, chính là khách nguyên. Loại chuyện này anh không có kinh nghiệm. Cũng không biết đi đâu tìm người sử dụng lao động. Chỉ có thể thử xem có người sử dụng lao động chủ động đến tìm hay không. Hiện tại là thời đại mạng. Đem thông tin của mình truyền ra ngoài cũng không khó khăn. Vân Xuyên vốn định tìm người thiết kế trang web. Nhưng khi anh nhìn thấy một nền tảng mua sắm trực tuyến quy mô lớn. Hàng hóa gì cũng có. Chỉ có cậu không thể tưởng tượng được không có nó không bán. Liền quyết định cùng nhau đi cùng nhau. Thiết lập hàng hóa tốt. Anh đem phù trừ tà cấp thấp cùng chiêu hồn phù cấp thấp. Cùng với đồng tiền kiếm bị hỏng đều chụp ảnh tải lên. Lại phối hợp với một ít lời giới thiệu thoạt nhìn rất lợi hại. Không mong đợi các nhà tuyển dụng tiềm năng để hiểu những điều này. Nhưng họ phải tạo ra một cảm giác mạnh mẽ và tin tưởng. Sau khi làm xong, Vân Xuyên cũng không quản nữa. Mạng chỉ là một trong những cách để tìm nguồn khách. Bánh quy nhỏ giòn đánh giá cao thạch anh tím. Một, và phát biểu. Đây là cái gì? Xuyên Xuyên sắp mở cửa hàng rồi sao? Vũ trụ đệ nhất soái thưởng tử thủy tinh. Một, đồng phát ngôn ngữ. Và loại hoạt động này là sao? Thế giới hệ thống linh dị trông rất thú vị. Cũng hề hề thưởng tử thủy tinh. Một, cũng phát biểu. Cậu cũng không cần hâm mộ. Muốn chơi thì đi vi phạm quy tắc trong phòng phát sóng trực tiếp ám sát. Lập tức an bài cho cậu. Làm người dẫn chương trình soái ca linh dị. Vũ trụ đệ nhất soái. Không được. Đợi khuê phòng gả thưởng tử thủy tinh. Một, và phát biểu. Thật muốn chiếu cố việc làm ăn của Xuyên Xuyên nhà chúng ta một chút. Mèo mèo mèo mèo mèo ô, hắc cầu ở cửa thăm dò. Kêu vài tiếng, thấy Vân Xuyên không có phản ứng. Liền len lén lẻn vào phòng ngủ. Ở bên cạnh chân anh dạo một hồi. Bỗng nhiên tung người nhảy lên. Nhảy lên đùi Vân Xuyên nhanh chóng nằm sấp xuống. Cũng không dám ngẩng đầu nhìn anh. Vân Xuyên vừa lúc gọi điện thoại cho chú Ấn. Không quản hắc cầu, chú Ấn, hai ngày nay chú có rảnh không? Tiểu Xuyên à, có chuyện gì vậy? Không có bữa ăn, còn chưa, cháu muốn về nhà một chuyến. Tim của Huyên Di không phải không tốt lắm sao? Cháu thấy có loại thuốc hiệu quả đặc biệt tốt. Muốn mang qua cho Huyên Di xem một chút. Tiểu tử này, muốn về nhà bất cứ lúc nào cũng có thể trở về. Còn hỏi chúng ta có rảnh không? Cháu đây không phải mang theo thuốc. Sợ không có sao. Là thuốc gì à? Huyên Di nhà cháu đó là tật xấu cũ. Chỉ có thể hảo hảo dưỡng. Cháu đừng để người ta lừa gạt. Không phải nhằm vào trái tim. Là tăng lên thể chất. cháu đã thử nửa tháng, không xuất hiện tác dụng phụ. Mang qua cho chú với Huyên Di xem một chút rồi mới nói kỹ. Được rồi, mang tới đây xem một chút. Dù sao chú nói cháu cũng sẽ không nghe. Nhân tiện, cháu còn gặp lại thứ đó nữa không? Điều này chú yên tâm. Cháu bây giờ không có vấn đề. Vân Xuyên nói lời thề son sắt nói. Anh ngay cả nhân viên quỷ cũng có một người. Còn sợ gặp quỷ, con ma nên cầu nguyện cho mình không gặp anh. Cúp điện thoại, Vân Xuyên phát hiện hàng hóa lúc trước trên nền tảng mua sắm trực tuyến lại có người gửi tới hỏi thăm. Trước sau mới chưa tới 20 phút mà thôi. Thành cổ không mộng, xin chào, gần đây tôi rất xui xẻo. Tình huống rất tệ, vị hôn thê của tôi cũng giống như biến thành một người khác. Có phải bắt gặp thứ gì đó không sạch sẽ hay không? Vân Xuyên xem xong, yên lặng thiết lập một cái tự động trả lời. Xin chào, xin vui lòng liên hệ với tôi trong trường hợp xác nhận rằng cơ thể năng lượng tồn tại, cửa hàng của chúng tôi xua đuổi. Cơ thể năng lượng, kinh doanh không bao gồm phân biệt sự tồn tại của nó. Nhưng mà vị khách hàng kia cũng không cam lòng, tự mình gửi tới một loạt tin tức. Thành cổ không mộng, nhưng so với chuyện sau này, những thứ này cũng không tính là gì. Thành cổ không mộng. Sau khi xuất viện, vị hôn thê hoàn toàn không để ý tới tôi. Lúc tôi nằm viện còn đỡ phải. Mỗi ngày cô ấy đều đến chăm sóc tôi. Nhưng chờ tôi xuất viện liền hoàn toàn không để ý tới tôi. Tôi không biết tôi làm gì sai. Tôi thấy cô ấy liên lạc với một người đàn ông khác. Và nhốt tôi lại. Căn phòng đó rất tối. Không có gì. Cô ấy muốn nhốt tôi trong đó. Thành cổ không mộng. Tôi trốn thoát. Muốn đi tìm cô ấy. Nhưng bây giờ cô ấy không giống như trước đây. Tôi không muốn trả thù cô ấy. Không tin cô ấy sẽ đối xử với tôi như vậy. Cũng có chút sợ hãi. Trước kia cô ấy rất tốt. Cũng rất yêu tôi. Không hiểu vì sao lại biến thành như vậy. Cô ấy có phải là chúng ta hay không? Làm ơn giúp tôi. Thành cổ không mộng. Những gì tôi nói đều là sự thật. Nếu có giả dối, trời đánh sấm sét. Đây là thẻ căn cước của tôi. Tôi sống ở thành phố H bây giờ. Xin vui lòng tin tôi. Giúp tôi. Hắn ta gửi giấy tờ tùy thân. Là một người đàn ông 26 tuổi. Tên là Tạ Vu Cao. Dáng người hơi gầy. Mặt đại chúng. Làn da trắng. Đối phương rất nghiêm túc. Nói rất có chuyện. Thành H cách Vân Xuyên không xa. Đường sắt cao tốc chưa đầy 2 giờ. Suy nghĩ một chút. Vân Xuyên vẫn đưa ra câu trả lời. Rất xin lỗi. Từ thông tin anh đưa ra, tôi không thể xác định năng lượng thể có tồn tại hay không. Hy vọng anh có thể cung cấp thêm thông tin thiết thực và chính xác để chứng minh. Ngoài ra, cá nhân tôi khuyên anh nên gọi 110 trong trường hợp này là thích hợp hơn. Thành cổ không mộng. Tôi yêu cô ấy. Tôi không muốn cô ấy vào tù. Nàng không phải vốn định hại ta. Nhất định có thứ gì đó ảnh hưởng đến nàng. Tôi có thể trả tiền cho anh trước. Có thể cung cấp hình ảnh hiện tại của vị hôn thê của anh không? Nhiều bức ảnh tốt nhất. Thành cổ không mộng. Có thể. Chờ đã. Tôi sẽ gửi nó cho anh ngay lập tức. Đại khái qua 7-8 phút. Thành cổ không mộng. Lại gửi tin nhắn tới. Nhanh như vậy. Chẳng lẽ người này ở gần vị hôn thê sao? Vân Xuyên trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc. Anh mở hình ảnh, góc chụp của bức ảnh có chút kỳ lạ. Giữa người chụp ảnh và người chụp cách nhau không xa. Nhiều nhất là khoảng cách 3 mét. Hơn nữa là chụp từ dưới lên trên. Giống như vị trí của người chụp ảnh thấp hơn người chụp rất nhiều. Cách trương.